Người phụ nữ nước ngoài bên cạnh Minh Thành thở dài, thật muốn ngủ một giấc. Hoa Hồng Đen, đừng phàn nàn nhiều như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể ngủ tùy thích. Ở đằng kia, người đánh cá run rẩy bước qua đây, theo sau là hai thủy thủ. Mấy ông chủ, đã tới điểm đến, tỉnh Tam Giang. Bên bến tàu, tôi đã tiến hành liên lạc tín hiệu với bên người đón, bọn họ đang chờ các vị ở bên kia. Ừ. Minh Thành khẽ gật đầu, người áo đen bên cạnh đưa một chiếc vali vào tay người đánh cá. Người đánh cá mở chiếc vali, trong đó có hơn mấy chục triệu. Cảm ơn mấy ông chủ. Ba ngày sau, vẫn chỗ này, thời gian này, đợi chúng tôi. Minh Thành nói. Vâng ông chủ. Một nhóm sáu người lên boong thuyền đánh cá, gió sông thổi qua, rất mát mẻ. Minh Thành nhìn bến tàu cách đó không xa, ra lệnh đi, lên bờ. Mọi người lần lượt gật đầu, liền thấy nhóm người khẽ cong người, từ boong thuyền phóng đi. Lập tức có vẻ như chiếc thuyền đánh cá bị chìm xuống một trận. Vù vù vù. Cách 7-8 mét so với bờ biển, sáu bóng người giống như linh dương nhảy vọt trực tiếp từ boong thuyền xuống cầu tàu đối diện. Bên này, đám người Phó Xuân Yến đã hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhóm người này thực sự có chút năng lực, nhưng không thể hiện được điều gì. Cao thủ của Phó gia bọn họ cũng có thể đạt được cấp độ này, đây cùng lắm được xem như cực hạn chạy giỏi một chút mà thôi. Minh Thành tiên sinh, chào mừng anh đến tỉnh Tam Giang vạn họa của chúng tôi. Lưu Khuê không dám lơ là đoàn người, lập tức chào hỏi. Để tôi giới thiệu, đây là cô chủ Phó Xuân Yến của chúng tôi. Lần này, cô chủ của chúng tôi đặc biệt mời các vị đến đây. Minh Thành ngước nhìn Phó Xuân Yến, nhưng không có phản ứng gì tiếp theo. Toàn thân hắn ta trần đầy đầy kiêu ngạo và lãnh đạm, như thể một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Phản ứng lạnh lùng của Minh Thành khiến Phó Xuân Yến cảm thấy rất khó chịu. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám không để ý đến cô như Minh Thành. Phía sau cô, Độc Lang đứng lên trước, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo, nhìn thấy cô chủ của chúng tôi, đến một tiếng chào hỏi cũng không có. Anh đây có hơi không được lịch sự đúng không? Chương 305. Độc Lang vừa nói ra câu này, bầu không khí dường như trở nên đông cứng đột ngột. Trong lòng Lưu Khuê run rẩy sợ hãi, chuyện mà anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Phó Xuân Yến không hề ngăn cản Độc Lang, bởi vì lúc bắt đầu cô có ý nghĩ để Độc Lang thăm dò thực lực của đám người Minh Thành. Vừa hay nhân cơ hội này xem rốt cuộc đám người này được mấy cân mấy lạng. Minh Thành ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen có ánh sáng lấp lánh, giọng điệu trầm thấp đến đáng sợ. Vì thế, chỉ vỏn vẹn hai từ, dường như có một ma lực đặc biệt, làm nhiệt độ không khí bỗng dưng giảm xuống mấy độ. Độc Lang bước một bước lớn đến, hầm hè chuẩn bị tư thế đánh nhau. Cô chủ của chúng tôi bỏ ra 105 tỷ mời các người đến đây, chứ không phải xem các người giả bộ trước mặt chúng tôi. Có tài cán gì thì thể hiện ra trước đi. Mặt Minh Thành không hề có chút biểu cảm, sắc mặt của 5 người đàn em đứng sau hắn cũng không hề thay đổi. Lúc này, người da đen kia đứng dậy. Anh đứng lên trổ tài ư? Được. Độc Lang hừ một tiếng, sau đó hắn lao về phía người da đen kia. Nắm chặt nắm đấm vung ra tư thế như sấm sét. Ầm. Không khí như bùng nổ, nắm đấm này của Độc Lang không phải tầm thường. Người da đen cũng vung nắm đấm xuất kích, đúng như cách của nhà vô địch quyền Anh thế giới. Một tiếng va chạm nặng nề, xen lẫn với tiếng gãy của các khớp xương. Người da đen vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, còn Độc Lang thì nhanh chóng lùi lại 4-5 bước. Vẻ mặt hắn hiện lên sự đau đớn kinh ngạc sợ hãi, cả cánh tay đều lún xuống. Tất cả xương khớp trên cánh tay hắn đều bị gãy. Trong nháy mắt đó, mấy người bên phía Phó Xuân Yến tất cả đều im như thóc, trong lòng bọn họ đều biết rõ Độc Lang mạnh đến mức nào. Nhưng một cao thủ mà nhà họ Phó đã bỏ ra một số tiền lớn để bồi dưỡng, trước mặt đối thủ đến cả một quyền cũng không đỡ lại được, vậy thực lực của đám người này thật sự là có chút dị thường. Sau sự kinh ngạc sợ hãi, trên khuôn mặt Phó Xuân Yến hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ít nhất, thực lực của đối phương như vậy, khiến cô cảm thấy 105 tỷ này bỏ ra rất đáng giá. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhàn nhạt của Phó Xuân Yến hoàn toàn biến mất, cả người cứng đờ tại chỗ. Phía sau Minh Thành, một người đàn ông để tóc dài một tấc đột nhiên lao ra, trong tay hắn cầm một thanh đoản đao. Thân thanh đao có một màu đen tuyền, chỉ có chỗ lưỡi đao là có một vệt trắng kéo dài. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 2-3 tiếng phốc, thanh đao trong tay người đàn ông không ngừng đâm vào bụng dưới của Độc Lang. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ 2-3 giây mà hắn ít nhất đã đâm vào Độc Lang 10 nhát đao. Đến lúc Độc Lang phản ứng lại, bụng dưới của hắn đã bị đối phương đâm nát. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, Độc Lang trợn tròn mắt, khuôn mặt hung ác dữ tợn và không thể tưởng tượng nổi. La địch, ngươi quá là không có lễ phép rồi. Bên kia, Minh Thành vẫn dùng một giọng nói lạnh lùng trầm thấp như cũ. La địch vứt thanh đoản đao có máu kia xuống, vệt màu trắng trên lưỡi đao tự động chảy dồn lại, sau đỏ nhỏ xuống đất từng giọt một. Rất nhanh thanh đoản đao đó lại sạch sẽ như mới. Độc Lang ngã xuống đất đến bịch một tiếng, La địch quay đầu lại, chớp chớp mắt với Phó Xuân Yến đang sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh ở bên kia.

Mấy người kia, cũng coi như được là cao thủ của Phó gia, mặc dù so ra kém hơn Độc Lang cùng Hoàng Long, nhưng cũng có thân thủ vô cùng tốt. Trước khi đến, Phó Xuân Yến đã giao cho bọn họ một mệnh lệnh. Phải hết sức hỗ trợ hai tên thành viên của bóng đêm này, cùng đi tiêu diệt trại chó. Giết một người, được 100 vạn. Tiền, có thể làm cho người ta bí quá hóa liều, có thể để cho người ta càng ngày càng mạnh, cũng có thể để cho người ta đánh cược tính mạng. Chém chết bọn chúng. Nhìn thấy cảnh này, một nhóm thành viên của trại chó bị chấn động đến mức trợn mắt há mồm, bọn thủ hạ của Phó Xuân Yến trong nháy mắt như trở nên vô cùng điên cuồng. Đứng tại đó, nhưng tất cả đều là tiền đấy, một người 100 vạn, nơi này hơn 20 người, hơn 2.000 vạn ư. Chỉ một thoáng, bọn người thủ hạ của Phó Xuân Yến xông pha lên so với hai tên thành viên của bóng đêm còn nhanh hơn. Hắc hắc hắc. Nhưng mà, ngay lúc đám người này chuẩn bị xông lên trong nháy mắt đó, toàn bộ lũ chó trong trại, lại là đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng cười. Loại âm thanh này làm cho người ta tê dại cả da đầu. Cái tiếng cười này, dị thường hưng phấn. Giống như là những con sói cực đói, đột nhiên thấy được mỹ vị dê béo. Những này tiếng cười, là từ bên trong miệng của đám thành viên người trong trại cho phát ra. Trước đó một giây bọn họ còn đang chấn kinh bởi tên thành viên của bóng đêm cường đại này, mà trong một giây, bọn họ tất cả đều trở nên điên cuồng. Lưu Trọng trên mặt cũng là nổi lên một tia dữ tợn mà lại có hưng phấn cùng ý cười. Chỉ kịp thấy anh ta một bước tiến lên, nghiêng người tránh thoát một đao của tên thủ hạ của Phó Xuân Yến đâm tới. Trở tay một phát, tốc độ nhanh như chớp, liền đem thanh đao đổi phương đoạt lấy. Gầm mạnh một tiếng, Lưu Trọng một đao chém đứt cổ người này. Một nhát là xong, nhanh như chớp. Sau đó, anh ta dùng ngón tay phất qua thanh khảm đao này, bỗng nhiên đem lưỡi dao đè ngay trên đầu gối. Bộp một tiếng, cái lưỡi khảm đao này cứ thế bị gãy đôi ngay trên đầu gối của anh ta. Anh ta ném xuống hai đoạn đao gãy trong tay, nét hưng phấn trên mặt càng đậm. Mới vừa trước đó cũng đã cảm giác được chó Pitbull trong trại đã như mất dần tính khiêu chiến. Đang nghĩ làm sao để Hoàng Tiên Sinh tìm vài con sói hoặc là chó ngao Tây Tạng tới chơi đùa đây. Không nghĩ tới, sói không đến, lại là hai con hổ già. Ha ha ha, nửa tháng, rốt cục cũng có thể vui sướng mà đánh một trận. Nói xong, Lưu Trọng giơ cao nắm đấm của mình, hung ác một quyền đem một tên thủ hạ khác của Phó Xuân Yến bay đi xa 5-6 mét. Các huynh đệ, phía dưới là trò chơi có thời gian đấy. Toàn bộ đều cho lên cho tôi, gào lên. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài, một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, vương phi đa tài đa nghệ, cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.